Nam thầm lặng buông một hơi thở nặng nề. Anh không dám nói thẳng với Yến về tình trạng của cô. Mấy tiếng trước bác sĩ báo cho anh biết tình trạng của cô không phải là vì kích động mà ngất, mà chính xác là sức khỏe của cô yếu, cộng thêm tác động tinh thần quá mức mà đã bị sảy thai. Anh không biết khi Yến biết ra mình mất đi một đứa con sẽ tồi tệ thế nào. Câu hỏi trôi qua vài giây, Nam vẫn trầm mặc, im lặng không trả lời. Đúng lúc đó bác sĩ chính tới thăm khám cho cô bước vào. Cô Phi Yến, cô đã thấy mình đỡ đau chưa? Cô nhớ là phải uống thuốc đúng giờ, giảm tối thiểu, di chuyển mạnh nhé. Phi Yến cảm thấy có gì đó khá nghi ngờ khi nhìn qua ánh mắt nhất Nam. Anh không muốn nói, cô trực tiếp hỏi bác sĩ. Tôi bị gì ư? Tôi biết việc này khó có thể cho cô chấp nhận trong thời gian đầu, nhưng tôi mong cô phấn chấn lên. Việc mang thai sẽ lại đến sớm thôi mà. Mang thai lại? Nghĩa là tôi... Đúng vậy, cô vừa bị sảy thai, sức khỏe còn rất yếu, hãy nên tĩnh dưỡng nhiều hơn. Khuôn mặt của Phi Yến tối sầm lại. Là đứa con của cô với Đình Khiêm sao? Đến ngay cả việc cô có thai mà bản thân cô cũng không rõ. Tháng trước cô bị trễ, lại khó chịu buồn nôn, tôi nghĩ là bệnh dạ dày tái phát do phải tập trung cho kỳ thi cuối cấp, mà cô không để ý, chỉ uống thuốc tùy tiện cho qua cuộc. Không ngờ cô mang thai đã để cho đứa con của mình chưa được chào đời đã mất. Ông nội không còn, con cũng đã mất. Người chồng cô yêu thì phản bội cô, tất cả quay lưng lại với cô, không hề ngoảnh lại. Cô không thể rơi nước mắt được nữa, mà chúng cũng chẳng còn nước mắt để rơi. Nó đã cạn kiệt rồi. Phi Yến thả cơ thể nặng nề mình xuống giường, gối hai tay lên đầu, co ro không nói, cũng không phản ứng. Cô không còn sức để nói, để đau, để kháng cự sự thật, chấp nhận mọi thứ bằng một cái xác không hồn. Nhất Nam rất muốn bước đến, nhưng bàn chân lại không thể nhấc. Anh nhói lòng khi chỉ biết đứng đó nhìn cô, đau cho đến thiếp đi ở trên đôi tay đẫm nước mắt. Yến đã yên ổn, Nhất Nam rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Mọi thứ Nam đã gọi để báo cho Thế Hữu, cho người sắp xếp đưa thi hài của ông nội cô về quê an ổn. Sáng hôm sau, khi mà Đình Khiêm tỉnh dậy, căn phòng trống rỗng không có ai. Anh lắc đầu nhẹ, tối qua chẳng biết tại sao mình có thể ngủ lại ở đây. Cầm điện thoại lên xem, anh thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ y tá, cảm tính là có chuyện nghiêm trọng. Đình Khiêm hua lấy chiếc áo khoác, vụt chân đi vội vã. Trên đường lái xe tới bệnh viện, anh gọi lại cho y tá, cô liền báo cho anh biết tin về ông nội. Đình Khiêm chưa nghe hết câu đã tắt máy, phóng xe như bay tới bệnh viện thì hay tin rằng ông nội đã qua đời. Anh như hụt hẫng lưng chừng, sau đó nắm lấy cánh tay y tá, hỏi không còn bình tĩnh được nữa. Thế Phi Yến đâu? Vợ của tôi đâu? Cô đang ở đâu? Bác sĩ Khiêm, cô Yến đang ở trong phòng hồi sức do cô ấy mới bị sảy thai. Anh vội buông tay nữ y tá chạy đến chỗ của Phi Yến. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Đình Khiêm, Nhất Nam đã không kìm chế được, lao tới đấm vào mặt của Đình Khiêm một đấm thật mạnh. Tôi thay mặt cho Phi Yến đấm anh đấy. Anh là một tên khốn. Tôi đã từng nói với anh rằng nếu như anh còn làm cho Yến tổn thương thêm một lần nào nữa, tôi nhất định sẽ giành cô ấy từ tay của anh. Thế mà anh vẫn để cho cô ấy tổn thương. Anh không xứng đáng là chồng của cô ấy. Tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu, bác sĩ Khiêm. Hứa Đình Khiêm. Đình Khiêm không bận tâm lời nói của Nhất Nam. Anh chỉ muốn biết bệnh tình của Yến ra sao, bước thẳng vào trong phòng, nhưng bị Nam ngăn lại. Anh không muốn vào lúc này Yến đối mặt với Khiêm, cô sẽ càng thêm đau khổ. Cường quyết đẩy Khiêm ra với câu nói kích động. Nếu như anh muốn cô ấy sống tốt thì đừng có làm tổn thương cô ấy nữa. Đình Khiêm lùi người lại, chân bước ngược vào ghế, ngồi bệt xuống ghế ngoài dãy hành lang ở phòng hồi sức. Vài ngày sau đó, chẳng ai thấy Đình Khiêm đâu. Một tuần sau, Yến được xuất viện trở về nhà. Nhưng cô không về nhà, mà cô muốn tới một nơi. Thế là cô nhờ Nhất Nam đưa cô tới. Ở một hoa viên rộng lớn, Yến ôm bó hoa cúc vàng, đặt xuống một ngôi mộ nhỏ, được trám gạch đá khang trang. Đứng trước mộ ông nội, cô vẫn chưa tin rằng ông nội cô đã mất. Mọi chuyện trải qua như một cơn ác mộng. Cô ngồi xuống, đưa tay lau sơ bụi bám trên bức ảnh nhỏ của ông, miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại tuôn. Cô nhớ trước kia và nhớ những lúc ông nội vác cô trên vai chơi trò cưỡi ngựa, lúc ông nội đứng lặng lẽ trước cửa phòng học đợi cô ra, chớp nhẹ hàng mi cong, nỗi đau như theo dòng nước mắt mà rơi xuống. Nam đứng phía sau Yến, đặt tay lên vai của cô an ủi. Ở đây gió thổi rất lớn, anh sợ vì Yến lạnh, đã cởi áo khoác của mình choàng qua người của cô. Sau đó anh đưa cô về nhà. Phía từ xa, một người đàn ông nào đó trông thấy hai người, nhưng anh lại không thể bước đến đối diện với người con gái. Cả tuần nay, hầu như anh núp mình ở trong bóng tối, không đến mộ của ông nội, đến khi em lại trở về nhà, cảm nhận lại không khí trước đây. Khi có ông nội, Phi Yến và anh, cả nhà ngồi chung bàn, ấm cúng vui vẻ. Suốt đêm anh không thể chợp mắt, dưới cằm cũng xuất hiện bộ râu nhám đen sì. Phi Yến trở về nhà, cô bước vào không khí lạnh đến rét buốt con người. Suốt thời gian ông nội mất, cô ở bệnh viện không thấy Đình Khiêm đâu. Cô cười khổ, chắc có lẽ anh đang bên cạnh Lam Nhi. Ngồi một mình trong chính căn phòng của hai người, Yến quy đổ tất cả những đau khổ của mình chỉ vì cô đã tin lầm người, yêu mù quáng một người đàn ông lừa dối. Yến sờ vào chiếc bụng xẹp lép của mình mà cô như rơi xuống đáy vực. Con cô mất, còn anh thì mãi mãi thoải mái bên một người khác. Cô thu mình trong phòng, không muốn gặp bất kỳ ai, càng không muốn gặp Đỉnh Khiêm. Cô sợ khi cô đối diện với anh là cô đối diện lại với nỗi đau. Nỗi đau mất đi ông nội, nỗi đau mất đi đứa con, và còn nỗi đau khác chính là mất đi một cuộc hôn nhân đã từng hạnh phúc. Cô chui mình ở trong góc phòng, không chịu mở cửa, càng không muốn ăn, không muốn uống một thứ gì, chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, lấy nỗi buồn thay cơm, đến mức khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô mau chóng đến hốc hác khó tin. Cô không rõ mình đã làm sai những gì mà ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, hay do từ lúc đầu cô và Đình Khiêm kết hôn đã là một quyết định sai lầm. Cô bắt đầu hận Đình Khiêm, rốt cuộc anh ta chỉ biết ham vui với phụ nữ bên ngoài mà chẳng chút nghĩ tới cảm nhận của cô. Ngay cả cô ở trong bệnh viện, anh cũng không màng, không đến an ủi cô dù chỉ là một câu ngắn ngủi. Cô chẳng biết mình đã ngủ bao nhiêu ngày, cơ thể gần như không ngồi dậy nổi. Bỗng có tiếng mở cửa, Yến ngẩng mặt lên với đôi hàng lệ vẫn còn nhạt nhòa. Đình Khiêm bước đến bổng cô lên giường, lau đi khuôn mặt ướt đẫm nhợt nhạt của cô. Phi Yến, có phải anh là người đàn ông tồi tệ nhất đối với em không? Cô không nói, nhưng trái tim đã sớm rỉ máu. Anh ôm cơ thể gầy gò vào lòng mà nước mắt chảy xuống dưới tóc của cô. Yến, anh không muốn, anh không muốn mất ông nội, mất em và mất đi con đâu. Anh xin lỗi. Nếu như cô biết ngay từ đầu cuộc hôn nhân giữa hai người là sai, là nguyên do dẫn đến những bi kịch như hôm nay, thì ngày hôm đó của một năm trước cô đã không gật đầu, không đau đớn, và bây giờ cô sẽ là người chính tay cắt đứt mối quan hệ đau khổ này để giải thoát cho cả hai không còn bi lụy. Qua tối đó, sáng hôm sau Đình Khiêm trở lại với công việc, nhanh tranh thủ về nhà rất sớm với Yến. Sau khi từ bệnh viện lái xe về nhà, anh mua rất nhiều thức ăn mang về cho cô. Khi bước vào cửa, anh thấy Yến ăn mặc gọn gàng, đang ngồi chờ anh ở sofa. Anh cứ ngỡ tinh thần cô đã phấn chấn, đã có thể tốt hơn, đã chịu nghe anh nói chuyện. Anh vui mừng chạy tới chỗ của cô. Yến không tỏ ra một chút sắc thái nào trên khuôn mặt, liền lấy một tờ giấy với dòng chữ ngay hàng đầu rất rõ: đơn ly hôn, đặt trên bàn khẽ lạnh giọng: em đã thông suốt khi đưa ra quyết định này. Khiêm nhìn vào tờ giấy trước mặt, nhíu mày tỏ rõ vẻ căng thẳng ngước nhìn cô. Phi Yến, thật sự là em muốn rời xa anh sao? Ly hôn rồi, chúng ta sẽ không phải ràng buộc bất cứ điều gì nữa cả. Không, anh không thể làm được điều này. Phi Yến sớm biết, với một người tính cách kiên định như anh, chắc chắn sẽ không đồng ý ly hôn một cách dễ dàng, vì không còn cách nào khác cho sự lựa chọn của bản thân. Cô liền lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, ghi mạnh vào cổ của mình: một là tôi chết, còn hai là anh ký. Đình Khiêm hốt hoảng bước tới, Yến liền ra sức ghi mạnh hơn nữa, đến mức có một vài giọt máu nhỏ ở dưới lưỡi dao. Anh vì muốn trấn tĩnh Yến, không muốn để cô bị thương mà nhắm mắt cầm bút ký. Được được, em bỏ dao xuống trước đi được không? Anh sẽ ký, anh ký. Đình Khiêm đặt vài đường nét xuống đơn ly hôn. Anh biết có thể là do cô chịu quá nhiều đả kích, con người nhất thời mới như vậy. Nhưng có những chuyện, một khi con người ta đã đủ mỏi mệt, không còn sức lực để mà nắm chắc một điều gì đó, tự khắc sẽ buông tay, cho dù biết sự lựa chọn đó nó trái ngược với trái tim của mình. Yến trả lại anh cái điện thoại anh đã tặng cô, trả lại chiếc vòng tay thay cho nhẫn cưới. Cầm tờ đơn ly hôn trong tay rời khỏi ghế. Trước khi đi, cô ngoảnh lại dứt khoát một câu: từ nay em mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Cô ngoảnh lưng đi. Đình Khiêm rơi bệt thân mình xuống ghế, hai tay anh ôm lấy khuôn mặt đang ghì chặt tiếng khóc của mình. Nước mắt len lỏi qua kẽ tay, rơi xuống bản kính nghe rất rõ. Nỗi đau như thể chẳng còn cảm giác để mà đau. Cuối cùng anh vẫn không thể giữ được cô ấy ở bên cạnh mình. Ngày Phi Yến dọn ra ngoài, kéo vali rời khỏi đó cùng Nhất Nam. Đình Khiêm đã đứng chơi như một pho tượng đá nhìn cô. Hàng lệ khẽ rơi xuống khuôn mặt đã trở nên già nua của một Đình Khiêm từng rất phong độ. Đêm không ngủ, ngày chẳng bận tâm ăn, anh trở về nhà chỉ ngồi lì cầm chặt những thứ Yến bỏ lại. Đến cả điện thoại cô cũng không muốn giữ, không muốn có bất kỳ một tí liên quan nào tới anh. Cô hận anh tới như vậy sao? Anh vô tình mở điện thoại Phi Yến ra xem và biết tất cả những chuyện Lam Nhi đã làm. Anh không oán trách, không tức giận Nhi, tất cả chỉ vì anh đã quá nhu nhược với chính lòng mình. Nếu như dám đối mặt thẳng thắn với Nhi ngay từ ngày đầu, sẽ không có chuyện này xảy ra. Anh không đủ tư cách để yêu Phi Yến, càng không có tư cách để níu giữ cô bên cạnh mình. Nếu như Yến có thể vui vẻ, có thể mỉm cười với con người cô ấy đang chọn, anh chấp nhận chịu đau đớn để mình buông tay. Hai tuần sau, Yến cũng hoàn thành tốt nghiệp. Ngày hôm đó, Nhất Nam mang bó hoa lớn tới chúc mừng cô. Mỹ Hoài cũng chạy tới ôm đứa bạn thân của mình để xoa dịu đi những tháng ngày mà Yến phải chịu nhiều biến cố. Ngay giờ phút này, Yến ngập ngừng, muốn thú nhận một chuyện gì đó với Hoài, nhưng liền bị Hoài cản lời. Mày không cần phải nói, tao cũng biết tất cả và cũng sẽ không có chuyện tao tuyệt giao với cậu. Tao chỉ tức giận, tại sao mày lại có thể giấu giếm mình một chuyện như vậy? Để những lúc buồn bã, đau khổ, chỉ có thể một mình chịu đựng. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tao sẽ mãi mãi ở bên cạnh mày, Yến à. Hai người ôm lấy nhau, giải tỏa hết nỗi buồn phiền, tình bạn này thêm khắn chặt. Nhất Nam đứng bên cạnh nhìn thấy Yến có thể thoải mái, có thể nở ra một nụ cười trở lại, anh mãn nguyện trong lòng. Trước đó Khiêm đã có tới gặp anh. Đình Khiêm không thỉnh cầu ở bất cứ điều gì khác, anh chỉ mong Nhất Nam có thể thay anh mang bó hoa lớn đó đến tặng Phi Yến. Trước khi rời đi, Đình Khiêm đặt tay lên vai Nhất Nam, buông lời nói chân thành: Phi Yến sẽ hạnh phúc, sẽ vui vẻ khi có một người đàn ông tốt như anh ở bên cạnh. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc bên cạnh cô ấy khi tôi đã gây ra đau khổ cho cô ấy. Tôi cũng xin lỗi vì trước đây đã gây ra những suy nghĩ không tốt cho anh. Nhất Nam, tôi tin là anh sẽ mang đến cho cô ấy một đời an yên. Nam đã giúp Đình Khiêm hoàn thành điều đó. Hôm nay anh mang bó hoa của Đình Khiêm tới cho Phi Yến. Anh nghĩ đây sẽ là tình cảm cuối cùng của Đình Khiêm mà anh mang đến cho cô. Mong Yến sẽ không trách anh tự ý quyết định thay cho cô ấy. Sau khi tốt nghiệp, 5 tháng sau, tâm trạng của Yến cũng dần dần ổn định. Cũng từ khi đó, cô và Đình Khiêm cũng không còn gặp nhau nữa trong suốt nửa năm nay. Yến đã tới công ty của Nhất Nam ứng tuyển. Cô được nhận vào khâu lấy tin cho công ty. Nửa năm qua, Yến chạy đua với thời gian, phù tâm trí vào công việc để có thể tốt lên từng ngày. Sáng sớm hôm nay, Yến tới công ty gặp Nam dưới đại sảnh. Anh mời cô vào phòng, bảo là có chuyện quan trọng muốn nói. Anh dặn nhân viên pha một ly cà phê mang lên. Anh ngồi xuống đối diện với Phi Yến, sau đó từ tốn nói: hiện tại Việt Hải vừa có một khóa học chuyên ngành 3 năm miễn phí, hoàn toàn phí ăn ở, với năng lực vốn có của em, anh nghĩ là em nên tự đề cử mình đi trải nghiệm với khóa học này của công ty. Yến lúc đầu có chút do dự, bởi vì một phần cô không muốn dựa dẫm quá nhiều vào Nhất Nam, một phần vì cô vẫn còn quyến luyến một điều gì đó không rõ. Thấy dáng vẻ lưỡng lự của cô, Nam lại nói thêm: chẳng phải là em rất muốn trải nghiệm năng lực của mình hay sao? Đây đích thực là cơ hội để em có thể trải nghiệm đấy. Cô chần chừ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Suy đi nghĩ lại, dù sao nơi này cũng không có để gì đi lưu luyến. 3 năm cô đi để phát triển bản thân, cũng là thời gian để giúp cô khuây khỏa đi trái tim của mình. Anh cá mập, vậy bao giờ chúng mình có thể đi? Chờ em sắp xếp một số công việc được chứ? Anh liền gật đầu đồng ý với cô. Nhất Nam chậm lại một ánh nghĩ. Chẳng lẽ với Phi Yến, trong mắt cô, anh chỉ là anh cá mập sao? Dù là một vị trí khác cũng không hề có. Nếu hiện tại Yến không có tình cảm với anh cũng không tin rằng trong 3 năm cô cùng anh ở nước ngoài lại không thể khiến cô rung động. Còn một tuần nữa là tới ngày Yến xuất phát. Cô liền quay trở về quê, về căn nhà lưu giữ lại tất cả những kỷ niệm của ông nội. Còn là cảnh một gia đình, ông nội, cô và một người lạ ngồi bên nhau ăn cơm vui vẻ. Cô nhớ lại mỗi lần mình làm bánh dù không ngon, ông cũng không chê bai lời gì mà gật đầu tấm tắc khen. Mỗi lần như vậy, cô đều tự hứa với lòng sau này sẽ khiến ông có một cuộc sống vui vẻ. Chỉ là cô còn chưa kịp thực hiện, ông đã không còn. Căn nhà này đã từng có rất nhiều người đến hỏi mua, nhưng cô nhất quyết không bán. Đó là nơi duy nhất cất giữ kỷ niệm của cô và ông. Cô nhờ dì Lan bên cạnh trông coi hộ căn nhà, sau đó liền lên xe lên thành phố. Trước khi cô lên xe lên thành phố, Phi Yến và dì Lan đã có dịp ngồi xuống trò chuyện. Chẳng biết là bà vô tình nói với cô hay Đình Khiêm đã nhờ bà nói hộ. Bà bảo rằng những lúc cô bận, Đình Khiêm thường hay về đây một mình thăm khám, dặn dò bệnh tình ông cô rất tỉ mỉ. Có thời điểm cô bận rộn ôn thi, không thể về thường xuyên nên không biết. Những lúc cô gọi về, ông toàn nhờ bà nói dối. Thật ra là ông không đi đánh cờ, mà vì sức khỏe của ông không tốt, ông sợ cô biết sẽ làm ảnh hưởng tới kỳ thi tốt nghiệp này. Đến khi ông nội mất, Đình Khiêm là người lui tới ngôi nhà này thường xuyên nhất, lau dọn, sắp xếp đồ đạc gọn gàng sạch sẽ. Chung quy một điều, bà bảo Đình Khiêm là người đàn ông chi li chu đáo. Cô may mắn khi có được anh làm chồng. Lúc đấy Phi Yến gượng cười không nói gì cả, bởi vì bà không biết giữa cô và anh thật sự đã ly hôn. Về thành phố, Yến không ngừng nghĩ tới những gì dì Lan nói với mình. Nhưng cô nhận ra vốn dĩ dế đâu hiểu rõ nội tình nên dễ dàng buôn miệng. Còn cô thì vẫn âm ỉ bao nỗi đau, không cách nào chối bỏ được, dù lòng không muốn tha thứ. Ân hận với tất cả những gì Đình Khiêm mang đến. Nhưng không biết tại sao cô lại bất giác ngồi xe tới một nơi, bệnh viện Đồng Xuân. Đứng trước cổng bệnh viện của Đình Khiêm làm, cô nhớ rõ ngày trước, chính nơi này cô và anh đã có duyên gặp nhau thông qua ông nội. Cũng chính nơi này đã chứng kiến một cuộc hôn nhân vốn hạnh phúc thì chính thức tan vỡ. Cô không muốn nán lại lâu, sợ gặp được người mà cô không muốn gặp, cũng không có sức lực để đối diện. Sợ rằng trái tim cô lại mềm yếu trước một tình yêu đã lụi tàn. Sợ cô sẽ nhớ về những kỷ niệm không cách nào buông bỏ. Cớ sao vẫn cứ ôm ấp một mảnh chân tình, mà nỗi oán trách trong lòng cứ đè chặt trong lòng của cô, vừa oán hận vừa khắc khoải, bồi hồi không thể nào tháo gỡ. Lần cuối cùng em rơi nước mắt khi nghĩ về anh, nhớ anh. Đình Khiêm, mai này chúng ta sẽ là người lạ, dù bước đi chung một con đường. Phi Yến khẽ nhắm mắt, dòng lệ rơi nhòài xuống khuôn mặt, lặng lẽ quay người rời khỏi nơi đó. Mấy ngày sau, Yến và Nhất Nam rời khỏi thành phố Việt Thanh, bay sang Ý. Trước khi rời đi, Nhất Nam cố tình tung tin rằng hai người sẽ qua nước ngoài kết hôn và lập nghiệp bên đó. Khi Đình Khiêm đọc được thông tin ấy, anh rất muốn gặp Yến, dù là gặp lần cuối cùng. Dù cô có lạnh lùng vô cảm, nhưng sau khi ly hôn, Yến đã sớm cắt đứt mọi liên lạc với anh. Bản thân chung quy là không muốn dính dáng một chút nào với anh nữa. Anh không thể ích kỷ cứ mãi níu kéo cô về bên cạnh, khi cô ấy không vui chỉ mang lòng oán hận. Anh vẫn mãi ở một góc nào đó để cô không nhìn thấy, nhưng anh thì rất muốn được nhìn thấy cô. Anh không rõ thông tin đó có chính thống hay không, nhưng nó đủ khiến tim anh đau như chết lặng. Đến cuối cùng anh vẫn để vuột mất đi cô. Anh hụt hẫng lại vừa hy vọng, nếu như ông trời cho anh được một lần quay lại, ngày tháng đó anh nhất định sẽ không làm cô đau khổ nữa. Phi Yến, em thật sự không thể quên được em. Đừng hành hạ anh bằng cách này. khi mọi chuyện xảy ra, Lam Nhi cô biết được cùng lúc đó ông nội của Phi Yến mất, Đình Khiêm và Phi Yến ly hôn. Ngày nào Lam Nhi cũng tới bệnh viện, lấy cớ là người không được khỏe để được gặp Đình Khiêm. Hết lần này tới lần khác, đến làm phiền anh. Không thể tới thẳng nhà riêng của Đình Khiêm tìm. Anh cố coi cô ta như một người vô hình. Hôm nay Lam Nhi lại tới nhà tìm anh. Lần đầu tiên Lam Nhi cảm nhận sự thay đổi của anh đến đáng sợ. Sau hôn nhân đổ vỡ, anh khoảng cách với mọi thứ xung quanh, và đặc biệt là với cô. Cô ta không còn nhìn thấy một Đình Khiêm rạng rỡ phong nghiêm nữa, thay vào đó là một người đàn ông với bộ dạng thâm trầm, suốt ngày chìm đắm trong say dứt dằn vặt. Đêm về, anh mượn rượu để làm thuốc an thần. Đời anh chẳng khác nào như một người sa đọa, tự hành hạ bản thân mình. Chẳng phải trước kia cô ta yêu Đình Khiêm vì dáng vẻ đầy năng lượng, tích cực trong con người của anh sao? Cô ta không muốn nhìn thấy một Đình Khiêm như thảm bại, càng không muốn thấy anh tự hành hạ bản thân mình bằng những điếu thuốc lá, những ly rượu về đêm. Lam Nhi lặng lẽ nhìn Đình Khiêm từ phía xa, chân không bước đến, sau đó thì tự mình rời khỏi. Lam Nhi quyết định trở lại Ý, nhưng trước khi đi, cô chạy tới bệnh viện gặp Đình Khiêm nói một lời tạm biệt. Nhưng chân mày bước chân kia lại lùi, bất ngờ gặp được Đình Khiêm ở trước đại sảnh bệnh viện. Ra một công viên gần đó, Nhi nhẹ nhàng từng lời. Anh Đình Khiêm, anh có thể oán trách em thôi bài xích mình được không? Trước mắt em không phải là một Đình Khiêm người mà em từng quen biết, từng ngưỡng mộ, từng tôn kính nữa. Anh có thể đừng hành hạ mình được không? Em biết mình đã gây ra những hồ đồ, gây ra cho Phi Yến và cả anh những đau khổ. Em biết là một lời xin lỗi của em không thể khiến mọi thứ quay trở về như trước, nhưng ít ra em biết mình đã quá có lỗi. Mà em sẽ về Ý, em mong anh có thể tha thứ tất cả những việc đã làm cho anh. Làm gì không có lỗi, người có lỗi là anh. Anh không làm tròn trách nhiệm, cũng như không đủ sức bảo vệ một gia đình anh, một cuộc hôn nhân và cả người mình yêu. Anh cũng không làm tròn trách nhiệm của người làm anh tốt với em, đã để em ôm uất ức oán hận. Yến không ở bên cạnh anh cũng tốt, bởi vì Yến xứng đáng với người tốt hơn anh. Sau cuộc nói chuyện với Đình Khiêm, Nhi quay về Ý bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Nhưng gì cô ta đã bỏ lỡ trước kia để quay về đây tìm kiếm, cô ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới của Lam Nhi như trước đây. Những ngày tháng không có Phi Yến bên cạnh, ngày nào Đình Khiêm cũng vùi mình vào công việc. Kết thúc thì quay trở về căn nhà chứa nhiều kỷ niệm của anh và cô. Những vật dụng của Yến bỏ lại, anh đều giữ nguyên, không rời chuyển. Sớm đi làm, tối về anh tự thu mình lại, không tham gia bất cứ hoạt động ngoại trừ liên quan đến công việc. Những lúc rảnh rỗi, Đình Khiêm về quê mang hoa đến thăm ông. Anh tâm sự, nói chuyện rất lâu rồi mới quay về. Anh đã từng hy vọng một ngày Yến sẽ về và anh sẽ được gặp cô, dù chỉ là một cái nhìn từ xa cũng là hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ có mình anh ở đó. Anh không biết mình đã nhớ cô ấy điên cuồng ra sao, nhiều thế nào. Nhiều khi anh ngủ trong giấc mơ cũng mong mỏi Yến, cô sẽ về và nhìn anh mỉm cười một lần thôi. Khi tỉnh giấc nhận ra thực tại, bất giác nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt cả khuôn mặt râu ria ấy. Tại nước Ý, Lam Nhi ngồi ở một băng đá ngẫm lại những ngày tháng trôi qua. Cô biết được Đình Khiêm sống tốt nên rất an tâm. Nhớ lại thời gian trước, Lam Nhi âm thầm trở về nước chỉ với một mục đích duy nhất là muốn biết anh sống ra sao. Cô tìm đến tận bệnh viện nhưng không thể gặp được anh. Y tá có nói cho Nhi biết, anh có dặn: nếu như sau này có bất cứ cô gái nào tới tìm tôi, cô cứ thay tôi hủy. Có một lần cô nhét tiền cho cô y tá trong bệnh viện để lấy thông tin trực của anh. Tối đó, cô lẻn vào trong bệnh viện với tư cách là bệnh nhân, khẽ bước đến phòng làm việc của anh. Cô đã ngậm ngùi nhìn dáng vẻ của Đình Khiêm ngồi tựa mình trong một góc phòng. Anh vừa khóc lại vừa ôm chặt tấm hình của Phi Yến trong tay. Khi ấy, Lam Nhi khựng lại bao cảm xúc, chín chắn nhận ra trong tim của Đình Khiêm vốn không có ai khác ngoài Phi Yến. Dù như cô cố gắng thế nào, dù có nổi tiếng đến đâu, cũng không thể thay thế được vị trí của Phi Yến. Ban đầu cô cứ ngỡ chỉ cần hai người đó chia tay, cô sẽ kết hôn với anh, sẽ mang lại cho anh một cuộc sống hạnh phúc nhất. Nhưng không, cô đã nhận ra là mình sai. Chính cô là người đã hủy hoại Đình Khiêm vốn ấm áp, dịu dàng. giờ chỉ còn lại một bác sĩ Đình Khiêm ngày đêm chỉ biết công việc, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Nếu khi ấy cô không chuốc thuốc anh, thì liệu ông nội của Yến có bị qua đời? Thì liệu cuộc hôn nhân ấy có đổ vỡ không? Khi cô không làm như vậy, thì bây giờ ít nhất cô và anh vẫn coi nhau là anh em, nói chuyện gần gũi với nhau. Cô cũng có thể dễ dàng an ủi anh. Sau tất cả, cô không làm khiến mối quan hệ của hai người tốt lên, mà cô lại tự mình đẩy anh ra xa mình. Chiếc lá từ đâu rơi xuống bàn tay cô, Lam Nhi liền thức tỉnh trở về thực tại. Cô ngước mặt lên, bỗng vô tình nhìn thấy Phi Yến. Nhi chắc chắn không nhìn nhầm. Cô vội vã đứng dậy đuổi theo Phi Yến cả một đoạn đường, mới phát hiện ra Yến đang ở một mình. Tin đồn cô kết hôn với Nhất Nam của tổng công ty Việt Hải là giả sao? Lam Nhi ngang nhiên bước vào nhà, nghe tiếng bước chân, Yến tưởng là Nhất Nam, thoạt quay ra nói: "Anh chờ em một chút." Nhưng người trước mặt của Yến không phải là Nhất Nam, mà là một người phụ nữ mà cả đời này cô không muốn gặp. Phi Yến nghiêm mặt, dùng giọng điệu một cách lạnh lùng: "Ở đây không có Đình Khiêm, chị đó làm gì?" Lam Nhi biết là Yến oán hận cô lắm, chẳng còn dáng vẻ như trước đây. Nhi mỉm cười một chút và nói: "Tôi tới đây không tìm anh Đình Khiêm, tôi tới là vì cô." Phi Yến liếc nhìn Lam Nhi. 2 phút sau, tại một nơi thoáng mát, hai người phụ nữ ngồi nói chuyện. Với cách ăn mặc và giọng điệu Yến, Lam Nhi nhận ra trong suốt 2 năm nay cô thay đổi rất nhiều, càng trở nên xinh đẹp với rất da dáng của một người phụ nữ của thời hiện đại. Lam Nhi nhàn nhã kể cho Yến nghe rất nhiều chuyện, không ngoại lệ chuyện của Đình Khiêm. Cô bảo Đình Khiêm vẫn ôm ấp một tình yêu với Yến, vẫn giữ nguyên lại một mảnh hôn nhân đã đổ vỡ. Phi Yến ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, không muốn có liên quan, nhưng trong lòng không giấu được bao lưu động. Lời sau cùng của Nhi trước khi tạm biệt Yến, Nhi đã nói lời xin lỗi với cô, liền đứng dậy đi ngay. Phi Yến ngồi lại với khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, không nén được một chút gì đó buồn bã tận sâu trong đáy lòng. 3 năm sau, khi Phi Yến quay trở về nước, cô đã trở thành một nữ phóng viên nổi tiếng. Sự nghiệp của cô ngày càng phát triển, kéo theo đó là sự đánh đổi trong 3 năm qua không hề dễ dàng một chút nào. Vừa về công ty nhận việc không lâu, cô tiếp nhận một tin tức ở thành phố Sa La có một trận sạt lở đất, tuy không lớn nhưng cũng có người bị thương. Đó là một thông tin nóng để cập nhật tình hình. Chủ nhiệm Long giao công việc này cho Ngọc Nga, một phóng viên mới ra nghề chưa có kinh nghiệm, đảm nhiệm đến đó đưa tin. Phi Yến cũng tán thành theo ý kiến của chủ nhiệm Long, một là để Ngọc Nga có kinh nghiệm để tiếp cận thực tế, hai là giúp cô ấy biết thêm nhiều kỹ năng trong nghề. Nhưng khi nghe chủ nhiệm Long bảo bệnh viện Đồng Xuân cũng là nơi trực tuyến đảm nhận công việc cứu thương lần này, cho nó có bác sĩ Đình Khiêm là người chuyên khoa giỏi của bệnh viện, chẳng biết Phi Yến có suy nghĩ gì, hay là không kịp suy nghĩ cô liền lên tiếng: "Chủ nhiệm Long, anh có thể để cho em tham gia đưa tin này được không? Còn Nga sẽ đi cùng em để hỗ trợ, giúp Nga có thêm kinh nghiệm trước. Trước hay sau này cũng không sợ có nhiệm vụ khác để em ấy làm mà." Chủ nhiệm Long thấy ý kiến đó của Phi Yến khá tốt, gật đầu đồng ý cho cô đảm nhiệm tuyến đầu đưa tin. Thông tin Phi Yến xung phong đến thành phố Sa La để đưa tin về vụ sạt lở đất đã đến tai của Nhất Nam, anh liền lấy cớ trao đổi công việc, gọi cho cô lên văn phòng nói chuyện. "Phi Yến, anh biết em là một phóng viên giỏi, nhưng mà việc này em để cho mấy bạn phóng viên bình thường đi được rồi. Em để tâm thêm chút, mấy hôm nữa cùng anh qua Ý xử sự kiện, ở đó sẽ giúp cho em thêm nhiều kinh nghiệm hơn đấy." Phi Yến chớp mắt nhìn anh, cau mày phản đối: "Nếu cái gì tốt cũng là em rút kinh nghiệm, thế còn mấy người khác thì họ không cần sao? Anh cá mập, em quyết định rồi, em nhất định và đưa tin tới thành phố Sa La. Anh tìm người khác đi cùng với anh đi." Sau đó Nhất Nam hỏi Yến một câu làm cô hơi khựng lại: "Phải chăng em đi là vì có Đình Khiêm?" Đọng lại một ánh nghĩ, nhưng Phi Yến rất nhanh đã khẳng định: "Không phải, em không liên quan tới anh ta nữa." Vừa dứt lời, cô xoay người đi. Nhất Nam biết rõ tính của cô ngang bướng vô cùng, khi gì đã quyết thì dù chết cũng phải làm cho bằng được. Tất nhiên anh cũng thừa hiểu rõ cô chọn đến thành phố Sa La đưa tin không hẳn là vì công việc, mà tất cả là chỉ vì lo lắng cho an toàn của Đình Khiêm. Còn anh thì ngược lại, quyết liệt cản ngăn vì lo lắng cho an toàn cho cô. Trong suốt 3 năm qua, Nhất Nam luôn ở bên cô, nhưng trong mắt cô, anh chỉ là một người bạn núp dưới cái tên cá mập của thôi. Mặc dù cô cố gồng mình không nhắc đến cái tên Đình Khiêm, nhưng lại luôn âm thầm coi tin tức về anh trên các mặt báo, luôn âm thầm ôm bóng hình của anh ta trong tim, cũng âm thầm khóc khi nghĩ về người đàn ông ấy. Đến tận giờ phút này, Nhất Nam mới nhận ra vị trí của chính bản thân mình nằm ở đâu trong trái tim của cô. Anh dù có dốc cạn tâm tình dành riêng cho cô, thì với Yến, nó không bao giờ vượt qua tình cảm của anh cá mập trong lòng cô ấy. Ngần ấy năm qua, anh không lần nào được nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của cô như trước đây. Anh mới thấu được rằng không phải điều hạnh phúc nhất là có được người ấy bên cạnh đáp lại anh, yêu anh trong gượng gạo, mà đó là thấy được nụ cười hạnh phúc trên gò má của người ấy một cách thoải mái nhất. Sáng hôm sau, Yến đặt chân tới thành phố Sa La chỉ trong một ngày đêm ngồi xe. Khi tới nơi, cô nghỉ ngơi trong một cái lều được các anh trong đội cứu hộ dựng sẵn. Vì ngồi xe một đoạn đường dài mà Yến chợp mắt lúc nào không hay. Đến khi sáng sớm thức dậy, cô chỉ kịp vệ sinh cá nhân một cách gấp gáp, liền nghe được tin từ mọi người nói với nhau xôn xao. Nghe nói đêm qua, tầm 2-3 giờ sáng ở khu phía nam của thành phố Sa La, xảy ra một chấn động, làm đất đá tràn xuống, khiến bao nhiêu người đang làm nhiệm vụ bị thương nghiêm trọng. Đội cứu thương bác sĩ phải đến đó gấp gáp để chữa trị cho những người ấy. Có 4 người đất đá đè lên bị thương rất nặng, trong đó có một bác sĩ tình trạng khó có thể qua khỏi. Bắt kịp thông tin, Yến mang chiếc túi vật dụng của mình chạy tới khu nam đưa tin, còn chẳng kịp có thời gian để gọi Ngọc Nga dậy đi cùng. Lúc vị Yến chuẩn bị lên xe, Nhất Nam liền kéo cô ra một góc, chần chừ nói một cách khó khăn. Phi Yến, anh không biết là em có muốn nghe không, nhưng dù sao em cũng nghĩ chuyện này em cần phải biết. Đình Khiêm đã bị tai nạn vào tối hôm qua, ngay sau khi làm nhiệm vụ cứu thương ở khu Nam. Hiện giờ đang nằm ở một doanh trại đội cứu thương, tình trạng có thể không qua khỏi. Sao? Đình Khiêm... Phi Yến liền tức tốc giao toàn bộ vật dụng, kể cả việc đưa tin cho Nga và đoàn xử lý, không màng điều gì, chạy ngay tới đó. Trong lúc trên đường tới doanh trại, Yến đã vô cùng hối hận khi đã mang lòng hận anh lâu tới như vậy. Cô thật sự hối hận rồi. Vừa tới nơi, Yến đã lao xuống xe một cách hớt hải, chạy vào trong phòng B, khu vực cứu thương Sa La. Có một nữ y tá cho cô biết được vị trí cụ thể phòng bệnh của anh. Yến vội vàng không màng mọi thứ xung quanh, chạy tới trước cửa phòng. Cô từ từ nắm lấy tay nắm cửa phòng bệnh B. Cô rất sợ khi mình bước vào nhìn thấy người bên trong chính là Đình Khiêm. Cô ngăn đi nước mắt, đuổi lấy nỗi sợ hãi, mở cánh cửa ra. Từ ngoài, Phi Yến đã nhìn thấy loáng thoáng thân hình của Đình Khiêm đang nằm ở trên giường bệnh. Lúc chính xác là anh, nước mắt của cô như bắt được nguồn, lướt thướt chảy, chẳng thể ngăn ngừng. Bước chân nặng trĩu tiến tới, tầm nhìn còn không đủ rõ. Yến nhìn xuống Đình Khiêm, cô nhíu chặt đôi mày cánh cung, người sững lặng như toàn thân đông đá. Hình ảnh này khiến cô bàng hoàng nhớ lại của hơn 3 năm trước. Lúc bác sĩ từ trong phòng cấp cứu báo tin dữ, cô đã trông thấy qua ông nội nằm bất động với một cơ thể lạnh băng trong phòng kính. Hiện tại trước mặt cô là Đình Khiêm, người mà cô rất hận, cũng là người mà cô yêu nhất. Trên giường bệnh, cả người Đình Khiêm chi chít vết thương, còn loang ra rất nhiều vết thương rỉ máu. Tinh thần cô như bị tê liệt, xả xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay của anh, đưa lên khuôn mặt đầy nước mắt của mình mà gào khóc. Tại sao anh phải sống chứ? Phải sống để chịu đựng nỗi oán hận của em dành cho anh chứ? Sao có thể chết dễ dàng như vậy? Lúc này, Lam Nhi đứng bên cạnh, vừa lấy giấy lau nước mắt nhìn Yến, rồi nghẹn ngùng nói. Anh Đình Khiêm bảo vẫn chưa thể nhìn em lần cuối, rất muốn nhìn em lần cuối, nhưng anh ấy không chờ được rồi. Lam Nhi vừa nói vừa mếu máo đau khổ. Nhìn qua dáng vẻ này của Nhi, Phi Yến có không tin cũng phải tin là sự thật. Cuộc đời của cô chẳng còn ai khác ngoài Đình Khiêm. Cô không muốn mất anh thêm lần nào nữa. Cô đã tự bao biện cho mình một lớp vỏ cứng cỏi, lạnh lùng, vô cảm. Nhưng mỗi khi một mình, một màn đêm phủ lạnh, cô lại tưởng nhớ anh qua các trang tin tức. Rồi những khi vào thu, chiếc lá xanh trên cành rơi xuống, cô một mình nhặt lá rụng, nhớ tới kỷ niệm trước đây. Mỗi một năm, mỗi mùa qua đi, cô không lúc nào không nghĩ tới anh. Ông trời đã quá khắc nghiệt với cô, cướp mất đi những gì hạnh phúc của một đứa trẻ, cướp mất đi một mái ấm gia đình và cướp đi những người mà cô yêu thương nhất. Nhất Nam mở cửa đi vào phòng bệnh với sắc mặt khó coi, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Đình Khiêm không muốn nhìn thấy em đau lòng thế này đâu. Nghe vậy, cô liền quay ra tự trách chính bản thân mình. Sao lúc ấy cô lại đủ dũng khí buông ra lời nói tuyệt tình như lưỡi dao cứa vào trong tim của anh lẫn cả cô. Xen lẫn tiếng khóc là giọng nói lạc đi của Yến. Khiêm, anh mau tỉnh lại đi. Em chờ anh lâu như vậy, sao anh lại khiến sự chờ đợi của em thành viển vông? Em còn chưa nói là sẽ tha thứ cho anh, sao thôi oán hận anh nữa cơ mà. Anh tỉnh dậy cho em, em không cho phép anh được chết. Nếu khi ấy Yến không bài xích tim mình với anh thì cô có phải hối tiếc như bây giờ không? Để đến hôm nay, ngay cả câu nói em yêu anh cô cũng không nói được. Anh cũng chả hiểu được lòng cô yêu anh nhiều đến thế, khổ thế nào. Tất cả đều là càng yêu càng oán. Ngày cô đưa ra quyết định đó là ngày mà lòng cô ngập tràn sông bão. Không chỉ mỗi anh buồn, mà khi đó bản thân cô cũng rất đau khổ, giày vò trong tuyệt vọng. Cái lạnh nhất không phải là khi mùa đông sang, mà là sự vô tâm hời hợt từ người mà bạn đã từng xem là tất cả. Nếu tình yêu giống như chiếc đồng hồ cát thì trái tim được lấp đầy trong khi lý trí dần mất đi. Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu, mà nỗi đau thì in sâu không thể xóa. Có những người mình yêu mà không thể gần được, cũng có những người yêu mình nhưng không thể gật đầu. Tất cả đã mất đi khi người cô yêu cũng không còn. Đình Khiêm, ước một lần em cầu xin anh tỉnh lại. Em nhất định sẽ không vô tình xua đuổi cách anh xa em nữa. Cô vừa khóc nấc lên, vừa vùi đầu vào lòng của Đình Khiêm. Tay của anh cửa quẩy đưa lên xoa xoa đầu của cô đang gục mặt xuống khóc đến sưng cả hai mắt. Anh nhếch khóe môi cười, nói nửa đùa nửa thật. Em nói thật chứ, vậy chúng ta kết hôn có được không? Phi Yến ngẩng khuôn mặt ướt nhèm lên. Cô không nhìn thấy đứng ở phía xa Nam và Nhi sớm khụt khịt cười, bởi vì Đình Khiêm sẽ đến mức xuất thần khiến hai người cứ chắc chắn tin trước mắt là sự thật. Mọi kế hoạch Nhất Nam và Lam Nhi bày ra xem như đã thành, liền rời khỏi phòng, nhường không gian lại cho hai con người mãi cố chấp kia. Ngỡ ngàng khi biết Đình Khiêm không sao, chỉ là giả vờ diễn, Yến rất nhanh thay đổi biểu cảm, vừa giận vừa xấu hổ, đứng dậy tức giận mắng. Đình Khiêm, anh quá đáng lắm. Khi nãy tất cả những gì cô nói đều là thật, đều được anh nghe thấy hết bằng cả trái tim. Cô đứng dậy, lau hết số nước mắt muốn rời đi thì liền bị anh nắm lấy, kéo tay cô lại, tức khắc xả vào lòng người đàn ông. 3 năm qua, thật sự em không nhớ anh sao? Không, không nhớ chút nào. Mày sẽ xin ông trời lấy mạng anh đi, nếu không... Bàn tay của Phi Yến lập tức bịt miệng anh lại. Thâm tâm của cô không bao giờ mong muốn như vậy, chỉ là cứng miệng không thừa nhận nó thôi. Đình Khiêm nhẹ nhàng vuốt mái tóc, sau đó vuốt sang khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp của cô. Đã 3 năm rồi, anh chưa bao giờ quên đi mọi thứ về cô. Giọng điệu Đình Khiêm khẽ len vào tim của Yến, như tan chảy mọi oán hận trong lòng. Yến, em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không? Mỗi lúc nhớ em, biết bản thân không thể giữ em lại, anh đã mong anh được chết, để nỗi đau, nỗi thống khổ ấy thôi hành hạ anh. Bên trong lồng ngực của Yến nhói lên từng chập khi nghe được lời của anh. Chẳng biết tại sao cô thấy tủi hờn, vỡ òa cảm xúc, ôm lấy Đình Khiêm chặt ở trong vòng tay mà khóc. Anh đưa tay lau hết nước mắt trên khóe mi của cô, rồi lại dịu giọng nói. Phi Yến, em có tha thứ cho những lỗi lầm của anh đối với em không? Thôi oán hận anh, thôi hành hạ anh bằng việc rời xa anh. 3 năm qua đủ để em tha thứ cho anh rồi. Mình làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới, một mối hôn nhân mới. Anh thề sẽ không bao giờ để em đau lòng. Mình cưới lại nhé. Yến tỏ vẻ im lặng nghiêm túc như suy nghĩ lại, khiến cho anh nóng ruột. Qua vài giây sau cô cũng mỉm cười, khẽ gật đầu. Đêm trước, sau khi nhìn thấy Yến có mặt ở lều cứu hộ, nhưng anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cô mà không dám bước đến. Rồi Đình Khiêm quay về trại của mình thì Nhất Nam đến tìm anh, kể cho anh nghe tất cả những gì mà Yến đã trải qua ở Ý. Cô thực chất vẫn còn yêu Đình Khiêm lắm, nhưng cô chấp cứng cỏi lòng. Nhất Nam không giấu khiêm về chuyện Phi Yến muốn cắt đứt liên quan tới anh. Cô đã nhờ anh tung tin rằng mình sẽ kết hôn và sẽ không bao giờ quay trở lại thành phố Việt Thanh nữa, để Đình Khiêm tuyệt vọng mà từ bỏ. Nhưng cuối cùng Đình Khiêm vẫn ôm khư khư mối tình tuyệt vọng, còn Yến vẫn yêu Đình Khiêm nhưng lại không muốn gần gũi anh như trước. Riêng Nhất Nam, anh như người trong hầm tăm tối thấy được tia sáng nhưng lại chẳng đủ sức lực để chạm tới nó. Anh nhìn dáng vẻ đau đớn của Đình Khiêm cũng như dáng vẻ yêu mà không thể nói của Phi Yến mới chợt nhận ra ông trời vốn định ra một mảnh ghép phù hợp, sẽ không tách rời dù phong ba bão táp dập vùi. Chính Nhất Nam là người bày ra phương kế giúp hai người nhận thấy lòng nhau. Yến ở trong phòng một lúc, cô từ phòng bệnh của Đình Khiêm đi ra thì thấy bóng dáng của Nam ngồi tựa mình vào ghế đợi mình. Thế anh, cô liền nhỏ giọng: anh cá mập, sao anh ngồi đây? Nhất Nam mỉm cười trong có chút gượng gạo, đôi tay xoa mái tóc của cô như một người anh trai. Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng: Phi Yến à, có một chuyện anh nghĩ cũng đến lúc phải nói thật cho em biết. Yến nhướng mày khó hiểu: có chuyện gì ư? Hay là mọi người lừa em? Có một phần là như vậy. Chuyện anh sắp thú nhận với em. Chính xác, anh không phải là anh cá mập. Sao? Anh không phải là cá mập sao? Nam gật đầu một cách nghiêm túc chân thành, còn mong cô bỏ qua cho lỗi vì anh đã lừa dối cô, đã tự nhận mình là anh cá mập. Tất cả xuất phát từ sự hiểu lầm và trùng hợp của ngày hôm đó ở gốc cây si, khi Nhất Nam tình cờ xuất hiện. Vì sự ngẫu nhiên đó, anh đã mượn bóng hình anh cá mập để được bên cạnh cô. Vì Yến không trách anh, làm sao cô có thể trách một người đã bên cạnh lo lắng giúp cho cô như một người anh trai, chẳng khác nào là anh cá mập. Trong mắt Yến, dù Nhất Nam không phải là anh cá mập người trong ký ức của cô, những gì anh làm cho Phi Yến đã sớm xem anh như một người nhà. Không, anh Nhất Nam, trong mắt em anh vẫn mãi là anh cá mập, luôn là một người anh trai mà em yêu quý, tôn trọng. Thời gian dù có trôi qua, không bao giờ thay đổi được điều này. Định mệnh không đặt cho chúng ta một duyên nợ, vậy anh đặt định mệnh duyên này được làm người anh trai tốt của em, có được không? Yên tiến đến ôm chặt Nam: tất nhiên là được rồi, anh Nhất Nam. Mấy tháng sau, Đình Khiêm và Phi Yến tay trong tay đến cửa hàng áo cưới nổi tiếng ở thành phố để chọn lựa. Nhân viên mang ra rất nhiều mẫu váy, cô thử đi thử lại rất nhiều, thấy đều rất đẹp, nhưng anh lại lắc đầu nguôi nguẩy. Yến cong môi hồng nhuận than vãn: bác sĩ Khiêm, có phải là anh khó tính quá rồi không? Em đã thử đi thử lại gần 10 mẫu váy rồi đấy, anh vẫn không ưng là sao? Anh liền nắm chặt lấy tay của cô, kéo cô vào lòng của mình, véo má an ủi dáng vẻ hờn yêu của cô: Yến, đám cưới là ngày quan trọng, anh muốn em phải là người xinh đẹp nhất trong lễ đường, là cô dâu xinh đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Cô nghe anh dỗ dành như vậy, trong lòng cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Cô dụi má mình vào má của anh rồi nói nhỏ: nếu có người khác muốn cướp vợ của bác sĩ Khiêm anh thì sao? Đình Khiêm mau chóng đưa tay lên véo đôi má, phán một câu: tên nào mà dám động đến em, bác sĩ Khiêm này nhất định sẽ khiến cho hắn không bao giờ có con được. Yên nghe anh nói liền vui tới mức không nhịn được cười. Anh có thể nhận ra nụ cười trên môi của Yến là nụ cười hạnh phúc. Khi ấy anh đã biết tất cả đời này, anh dù có làm cho cô cười nhiều đến đâu cũng không thể bù lại số nước mắt cô đã rơi. 3 ngày, hai người đi tất cả những cửa hàng chọn váy, cuối cùng cũng chọn được vài váy Đình Khiêm gật đầu. Nếu không, cô chẳng biết là mình phải thử bao nhiêu cái váy ở trong thành phố Việt Thanh này nữa. Nhạc vang lên, mọi người ngồi bên dưới vỗ tay hò reo rất lớn. Hôm cả văn phòng nhận được thiệp cưới của Phi Yến và Đình Khiêm, ai cũng chúc mừng xối xả. Có người còn xin may, nhưng duy nhất chỉ có Hoài lại xung phong làm người mẫu dẫn chương trình cho hai người. Tất nhiên là cô không có một lý do nào để có thể từ chối cả. Xin mời cô dâu vào lễ đường, tất cả mọi người có thể cho chàng pháo tay để cổ vũ tinh thần chú rể không ạ? Mặc dù lần thứ hai Đình Khiêm kết hôn, nhưng không hiểu vì sao lần này anh lại hồi hộp hơn cả lần trước. Hai tay của anh run bần bật, chỉ biết vò hai tay vào nhau để bình tĩnh. Khi Nhất Nam đặt tay của Phi Yến lên tay của anh, thì tất cả mọi thứ như dừng lại khiến anh bớt ngại ngùng. Hôm nay nhất năm tôi giao đứa em gái này mà tôi yêu nhất cho anh. Nếu anh làm cho em ấy buồn thì người anh trai tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Nói rồi Nam vỗ nhẹ vào vai của Đình Khiêm, cũng khiến anh giật đến bắn người lên. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, Nam liền nhường lại sân khấu cho hai người. Phi Yến cảm nhận rất rõ sự hồi hộp trong lòng của anh. Rõ là một bác sĩ khiêm tài giỏi, chưa bao giờ mất đi sự bình tĩnh. Vậy mà bây giờ lại hồi hộp, nắm chặt tay cô không buông. Bây giờ xin mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới cho nhau đi ạ. Anh vừa run vừa hạnh phúc, lấy cái nhẫn cưới từ trong hộp nhẫn, nâng vào ngón tay của Yến và đeo vào. Xong tới lượt cô, nhẹ nhàng đưa nhẫn cưới vào ngón tay của anh. Sau đó Đình Khiêm hôn xuống bàn tay của Yến, đặt hết tâm tình của một người yêu cô, không hối hận, không oán một đời. Phi Yến, cảm ơn em đã một lần nữa cho anh được yêu em. Em sẽ không bao giờ đánh mất đi em một lần nào nữa. Phi Yến khóe môi hạnh phúc cong lên thầm gật gật. Anh chần chừ rồi cũng lấy dũng cảm lật tấm khăn đội đầu của cô lên. Ngón tay bất giác hôn lên mặt, cố tình che đi mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ bừng đến mãn nguyện. Anh cố bình tĩnh giữ chặt lấy cảm xúc, nắm lấy tay của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh phúc ấy. Phi Yến, hôm nay em xinh đẹp lắm. Hơn 10 năm qua, lúc nào anh cũng mong chờ được gặp cô. Đến khi gặp được cô, duyên trời sắp xếp cho cô với anh một định mệnh. Mặc dù hai người từng cách xa nhau, từng trải qua bao sóng gió, tưởng chừng như đã đánh mất nhau, lạc mất nhau, nhưng rồi lại tìm được nhau trong lúc tuyệt vọng nhất. Anh hít lấy một hơi sâu, nói không thành lời. Phi Yến khóc nhè quanh cá mập. Hôm nay anh cá mập đã chính thức thực hiện lời hứa của năm tháng ấy, cưới Phi Yến của anh cá mập làm vợ. Cô há hốc mồm kinh ngạc, cùng với khóe mắt sớm ướt đẫm một tầng nước, không thể nói hết cảm xúc của mình lúc này. Không ngờ anh cá mập của ngày ấy lại chính là Đình Kiêm. Phi Yến đưa hai tay quàng qua cổ của anh, kiễng chân đặt lên môi của anh một nụ hôn ngọt ngào. Khiêm cũng không ngần ngại mà đáp trả. Dưới sân khấu, mọi người vỗ tay lớn chúc phúc cho hai người. Trong cuộc đời của Phi Yến, điều mà cô không ngờ nhất, anh chính là cá mập. Rất mập năm nào lại là Đình Khiêm. Hóa ra anh là mối tình đầu một đời một kiếp của Vũ Phi Yến. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.